Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1548, Vũ Lang Nha thủ đoạn. Phốc phốc, theo Thanh Thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Lý Tiếu Xuân trên mặt biểu lộ thì trong lúc đó cứng lại. Diệp Đồng Ý buồm bàn tay cùng hắn trên mặt tiếp xúc. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Lý Tiếu Xuân miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn thân thể tức thì bị rút được đứng không vững. Suýt nữa một cái lảo đảo. Diệp Đồng Ý buồm một bàn tay thế nhưng là không có chút nào lưu tình. Trong cơn giận dữ thế nhưng là sử xuất toàn lực. Cho dù là Lý Tiếu Xuân ra mặt dày, cũng cảm thấy nóng bỏng địa đau. Cái này bất chợt tới một màn, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được khẽ giật mình. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Đồng Ý buồm vậy mà lại đột nhiên làm khó dễ. Hung hăng cho Lý Tiếu Xuân một cái không chút lưu tình cái tát. Phải biết Lý Tiếu Xuân thế nhưng là tỉnh sở sở trưởng A. Có thể nghĩ Diệp Đồng Ý buồm cử động mang cho người ta nhóm rung động trong lòng trùng kích đến. Cùng là cỡ nào to lớn. Diệp Đồng Ý buồm thư ký cũng là một mặt rung động cùng ngốc trệ. Hắn theo Diệp Đồng Ý buồm 20 năm. Có thể đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn đến luôn luôn trầm ổn Diệp Đồng Ý buồm như thế nổi giận. Tức giận như vậy, Diệp Đồng Ý buồm hắn có thể không tức giận sao? Bất luận là Mạc Tiểu Phôi vẫn là Lam Phong hắn đều đắc tội không nổi. Mà lại vừa mới Lý Tiếu Xuân nói lý do kia quả thực cũng là cầu thí. Lấy Diệp Đồng Ý buồm năng lực thế nhưng là đem chuyện đã xảy ra điều tra rất là rõ ràng. Cái kia Lam Phong chỗ lấy đi mưa gió quán ba nháo sự đánh người là bởi vì mưa gió quán ba lão bản. Vũ Cương mang theo Ngô Đại Sư cùng Lưu Đại Sư làm bẩn Lam Phong bằng hữu Trương Tiểu Hinh. Cho nên Lam Phong mới thay Trương Tiểu Hinh ra mặt. Cái này hỗn đản liền chuyện đã xảy ra đều không có làm rõ ràng thì dám loạn chụp tội danh. Nắm, bắt loạn người. Cái này mẹ nó không là muốn chết sao? Muốn không phải Lam Phong chính là quốc an người. Thân phận tuyệt đối giữ bí mật. Hắn thật là muốn tuôn ra đến hù chết cái này hỗn đản. Người mẹ nó cũng không có việc gì trêu chọc quốc an. Muốn chết cũng không mang theo chơi như vậy. Mà lại quốc an người vì sao lại đi vào Giang Châu? Lam gia Lam Vũ Hân tại sao lại đột nhiên điều đến Giang Châu? Tiếu Kiêu Côn lúc đó vì sao lại ủng hộ Lam Vũ Hân? Cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian là gì Giang Châu sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy? Diệp Đồng Ý buồm trong lòng đã ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Chỉ là hắn chả không xác định. Nhưng là hắn biết. Cái này Giang Châu thậm chí là Giang Nam Thiên chỉ sợ đều muốn biến. Lý sở trưởng, ngài thế nào? Không có chuyện gì chứ? Một bên ngốc trệ từ Phương Vũ rốt cục lấy lại tinh thần. Liền vội vàng đem bị tát một cái Lý Tiếu Xuân vịn. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không sao nhi, Lý Tiếu Xuân nhẹ nhàng địa lắc đầu. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Diệp Đồng Ý buồm. Trong mắt lóe ra oán độc quang mang. Đây là hắn lần thứ nhất bị người ngay trước mặt nhi tát bạt tai. Diệp thị trưởng, ta không phải liền là bắt hai phạm nhân nha. Cần phải như thế gây ngài sinh khí. Bọn họ là ngài thân thích. Nhìn lấy Diệp Đồng Ý buồm. Lý Tiếu Xuân trên mặt chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đón đến, Lý Tiếu Xuân tiếp tục mở miệng nói. Hai người này nhi đều là Vũ thiếu chủ muốn. Mà lại bọn họ phạm pháp. Ngài nếu là khăng khăng muốn bao che bọn họ lời nói. Vậy phiền phức coi như lớn. Gia hỏa này bị Diệp Đồng Ý buồm quất một bạt tai. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Ngược lại là không sợ Diệp Đồng Ý buồm. Mà lại phía sau hắn còn có Vũ gia chỗ dựa. Ngược lại cũng không sợ cùng Diệp Đồng Ý buồm vạch mặt tới. Lý sở trưởng, nhìn đến nhiều năm như vậy ngươi người trưởng phòng này là làm không công a? Ngươi biết Lam thiếu vì cái gì trở về mưa gió quán ba đánh người sao? Chính là bởi vì Vũ Cương cái kia hỗn đản dẫn người làm bẩn hắn bằng hữu Trương Tiểu Hinh. Ngươi đây là bẻ cong sự thật, cố ý bao che. Người biết trước mắt vị này Mạc Thiếu là ai chăng? Hắn là thủ đô Mạc gia đại thiếu. Hắn không có phạm bất cứ chuyện gì. Người cũng dám hạ lệnh bắt hắn. Người đây là lạm dụng quyền lực. Ác ý chấp pháp. Người ác ý nói xấu ta. Bại thanh danh của ta. Người đây là ác ý vu hãm quốc gia quan viên. Lý sở trưởng. Người những hành vi này ta đều chi tiết ghi lại. Sẽ lên báo tỉnh ủy cùng trung ương. Đến lúc đó ngươi người trưởng phòng này cũng không cần làm. Diệp đồng ý buồm từ một bên thư ký trong tay cầm lấy một phần nhi hắn sớm liền chuẩn bị giỏi văn. Kiện, hung hăng đập tại Lý Tiếu Xuân trên mặt. Nghe được Diệp đồng ý buồm lời nói. Nhìn lấy hắn đập tới văn kiện. Lý Tiếu Xuân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần sắc ngốc trệ, sắc mặt như cho tàn. Hắn vạn lần không ngờ sự tình hội chuyển biến trở thành dạng này. Từ Phương Vũ cùng chung quanh tinh anh đặc công cũng đều là bỗng nhiên ngây người. Riêng là những cái kia tinh anh các đặc cảnh. Bọn họ chỉ là phụng mệnh đuổi bắt tội phạm truy nã. Lại không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến trở thành dạng này. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn thấy Lý Tiếu Xuân bọn người bị trấn trụ. Chàng diện bị khống chế lại. Diệp đồng ý buồm trong lòng cũng hơi hơi đưa một hơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi lại phát hiện hai người bọn hắn đều là cười. Đối với hắn gật gật đầu, mà Lam Phong càng là mở miệng cười. Đã sớm nghe nói Diệp thị trưởng đại danh, theo lẽ công bằng chấp pháp, vì nhân dân làm chủ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là như thế, để Lam mỗ thật sự là bội phục. Lam tiên sinh thật sự là khách khí. Nghe được Lam Phong lời nói. Diệp đồng ý buồm trong lòng vui vẻ, vội vàng ôm quyền, khách khí mở miệng, hắn cảm thấy xưng hô Lam Phong Lam Thiếu không tốt lắm. Sau đó cải thành Lam tiên sinh, Diệp thị trưởng nói là nơi nào lời nói, không có ngươi công chính đại nghĩa, lại có thể nào trả lại trong sạch cho ta chi thân. Chỉ sợ nói không chừng ta nửa đời sau đều phải tại phòng giam bên trong vượt qua. Lam Phong mở, miệng cười. Lam tiên sinh nói là nơi nào lời nói. Ta cũng là theo lẽ công bằng chấp pháp. Lam tiên sinh yên tâm. Ta nhất định sẽ đem Lý Tiếu Xuân đồng chí hành vi phạm tội báo lên tới tỉnh ủy cùng trung ương. Diệp đồng ý buồm lời thề son sắt nói. Diệp thị trưởng, ngài làm như vậy có chút khuếch đại từ a. Nhưng mà, Diệp đồng ý buồm lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nhàn nhạt tiếng cười khẽ liền lặng lẽ ở giữa vang lên. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên. Mỉm cười, ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra hôm nay chính chủ nhân tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại phía trước cửa đại sảnh, một tên mặc lấy màu trắng Âu phục lộ ra càng anh tuấn bất phàm nam tử thì là dẫn một vị mặc lấy màu đen áo vải. Lộ ra cực kỳ thẳng trung niên nam tử cất bước chậm chậm đi tới. Nhìn lấy cái kia đi vào trong đại sảnh hai người. Lý Tiếu Xuân trên mặt thì là hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ thiếu chủ, nhan bí thư. Người tới chính là Vũ gia thiếu chủ Vũ Lang Nha cùng Giang Châu thị ủy bí thư. Một cái tay nhan vân dịch. Nhìn lấy cái kia đến Vũ Lang Nha cùng Nhan Vân Dịch. Diệp đồng ý buồm mi đầu thì là không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhan Vân Dịch đến thì là có chút vượt quá hắn dự liệu. Có điều hắn cũng không sợ. Dù sao hắn không có làm qua bất luận cái gì chuyện sai. Lão Diệp, người cũng tới. Nhan Vân Dịch nhìn qua tiếp cận 60 tuổi bộ dáng. Tóc bạch hơn phân nửa. Mặc lấy màu đen áo vải cho người ta cực kỳ vững vàng cảm giác. Hắn nhìn lấy Diệp đồng ý buồm. Mở miệng cười nói. Ta thế nhưng là không nghĩ tới lão châu ngươi cũng tới. Nghe được Nhan Vân Dịch lời nói. Diệp đồng ý buồm cười cười ha hả. Ra chuyện lớn như vậy. Người thị trưởng này đều đến. Ta sách này cái có thể không đến a? Nhan Vân Dịch mở miệng cười. Diệp thị trưởng. Người đến làm sao cũng không cho ta lên tiếng chào hỏi. Người nhìn ta chỗ này cho loạn. Để ngươi chế giễu. Vũ Lang Nha cũng là tại thời khắc này ha ha mở miệng cười nói. Vũ thiếu. Khách khí, ta là tới nơi này làm việc, cũng không phải đến hưởng thụ. Ngươi nơi này quá đắt, ta cái kia tiền lương thế nhưng là không hưởng thụ nổi. Diệp Đồng Ý buồm mở miệng cười. Diệp thị trưởng, ngươi nhìn ngươi nói chuyện này, ngươi muốn là tới mình hết thảy một chiếc. Vũ Lang Nha điều mở miệng cười. Không miễn phí. Diệp Đồng Ý buồm hơi kinh ngạc. Ta nào dám miễn phí a? Đây không phải khiến người ta bắt ngươi cái đuôi nhỏ nha. Vũ Lang Nha xử sự cực kỳ lão luyện cùng khéo đưa đẩy, cười cùng Diệp Đồng Ý buồm đánh lấy giọng quan. Trong lúc vô hình sắp hiện ra chàng áp lực bầu không khí cho làm dịu. Cái này Vũ Lang Nha ngược lại là có một tay. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhìn nhiều Vũ Lang Nha hai mắt. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Cái này Vũ Lang Nha cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là nhất biểu nhân tài. Biết ăn nói, bản sự kinh người, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Nhưng là, Lam Phong theo Vũ Lang Nha nhất cử nhất động bên trong lại là có thể nhìn người nọ dối trá cùng dã tâm. Bởi vì gia hỏa này căn bản liền không có che giấu chính mình phong mang cùng dã tâm. Thì giống như một đầu mãnh thú. Khó trách Lam Vũ Hân sẽ nói Vũ Lang Nha người này dã tâm quá lớn. Mạc Thiếu, Lam tiên sinh, các ngươi cái này không chân chính a? Riêng là ngươi Mạc Thiếu, chúng ta đều là người quen cũ. Tới nơi này ngươi còn không nói trước lên tiếng chào hỏi. Để cho ta an bài một chút. Cùng Diệp Đồng Ý buồm hàn huyên một trận. Vũ Lang Nha đi đến Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi trước mặt. Điều mở miệng cười. Đối với trước đó xung đột không nói tới một chữ. Trước đó không thoải mái tựa như căn bản thì chưa từng xảy ra. Này Liêu tâm cơ cùng ẩn nhẫn lực đều là nhất lưu. Thấy thế, Lam Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm đánh giá. Ha ha, người không vui như vậy nghênh ta. Phía trên lần gặp gỡ đều còn kém chút nhi đánh với ngươi lên. Ta nếu là thật sự sớm cho ngươi chào hỏi. Vậy ngươi mẹ nó còn không làm cho người chắn cửa chính chơi ta a? Nghe vậy, Mạc Tiểu Phôi không khỏi tức giận nói ra. Đối với Vũ Lang Nha lần này biểu hiện, cho dù là hắn cũng tìm không ra lời nói tới nói. Vô hình ở giữa thì tiêu trừ giữa bọn hắn xung đột cùng mâu thuẫn. Thủ đoạn ngược lại là vậy mà. Nói đùa cái gì? Người nhìn ta là như thế người sao? Người đầy không phải để Lam tiên sinh chuyện cười ta sao? Vũ Lang Nha đại mở miệng cười nói. Tuy nhiên hắn không có tra được Lam Phong thân phận. Nhưng là hắn lại có thể biết để Mạc Tiểu Phôi cùng Diệp Đồng Ý buồm ra sức bảo vệ người thân phận. Địa vị tất nhiên là không biết thấp. Cùng một người như vậy trở mặt. Chẳng bằng giao hảo. Đến mức trước đó đã phát sinh xung đột. Vũ Lang Nha chỉ có hắn biện pháp lấy còn trở về. Mà lại bây giờ dạng này cục thế đối với bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Lý Tiếu Xuân cũng coi là bị Diệp Đồng Ý buồm cho bắt được cái chuôi. Tại dưới tình huống như vậy, chỉ có lấy lui làm tiến, mới là thượng sách. Ngươi chính là như thế người. Không tin ngươi hỏi ta Lam ca. Mạc Tiểu Phôi cười ha ha một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Vũ Lang Nha tại thời khắc này cũng là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Chỉ gặp Lam Phong lộ ra càng nghiêm túc đang suy tư. Một lát sau, hắn vẻ mặt thành thật mở miệng. Ta cảm thấy đi, Vũ Thiếu tuyệt đối không phải như thế người. Ha ha, ngươi xem một chút Lam tiên sinh nhiều rõ lý lẽ. Đi, chúng ta đi uống rượu. Ta mời khách, Vũ Lang Nha cười ha ha một tiếng. Khiến người ta thiết yến. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Lam Phong đến cùng là thân phận gì vậy mà lại để Vũ Thiếu đều khách khí như thế? Một bên Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ nhìn thấy một màn này thì là triệt để sửng sốt. Phải biết trước đó Vũ Lang Nha thế nhưng là nổi giận vô cùng muốn hắn triệt để cầm xuống Lam Phong. Thế nhưng là chuyển cái lưng Vũ Lang Nha vậy mà cùng Lam Phong nâng cốc nói cười. Đây rốt cuộc là tính toán chuyện gì? Lý Tiếu Xuân xem như triệt để sửng sốt. Hoàn toàn là không hiểu rõ đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống. Ngược lại là Diệp Đồng Ý buồm hai mắt híp lại. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mũi nhọn. Cái này Vũ Lang Nha so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó chơi được nhiều. Không ai từng nghĩ tới.